Khí vũ trụ, chương 587, thần vân tiên chỉ tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 587, thần vân tiên chỉ tính toán. Nếu như thế, ta tựu không đã quấy rầy các vị đạo hữu trao đổi thần giới đại sự rồi. Lam tiểu bố liền ôm quyền, chuẩn bị nắm lên cha dự cùng niệm ly khai. Hắn bức thiết muốn dẫn cha dự ly khai. Là muốn biết cha dự như thế nào đến thần giới. Lam thành chủ chờ một lát. Một gã dung mạo xinh đẹp dáng người đầy đặn nữ tử vội vàng kêu lên. Hiện ở tại thần giới 9 đại thần đình đạo quân mất tích. Chúng ta đang muốn hiệp thương thần giới chuyện kế tiếp. Lam thành chủ coi như là độc lập một phương thần thành thành chủ. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút thần giới sự tình như thế nào. Thích Khai Thương gặp Lam tiểu bố khó hiểu bộ dạng. Ha ha cười cười. Tiểu bố, nàng là Ly Loan thần đình tả đình trụ Đinh Như Dương. Tại Ly Loan thần đình thế nhưng mà gần với Loan đế tồn tại. Ly Loan thần đình, Đinh Như Dương, Lam tiểu bố trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn và Ly Loan thần đình còn có chút thù hận. Nữ nhân này muốn đem hắn lưu lại là có ý gì? Mặc kệ đối phương là có ý gì, Lam tiểu bố đều không có ý định lưu lại. Thần giới quan hắn sự tình gì? Đạo quân mất tích cũng không phải hắn cái này nho nhỏ thiên thần cảnh có thể quản. Ngoại trừ thúc vãng tiêu hắn quan tâm một ít bên ngoài. Cái khác đạo quân với hắn mà nói tựu là phù vân. Ngay tại Lam tiểu bố muốn tiếp tục cáo từ thời điểm. Quân vu đột nhiên truyền âm cho Lam tiểu bố. Tiểu bố, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi không bằng lưu lại nghe một chút, quân vu sẽ không hại chính mình. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố gật gật đầu nói ra. Cũng tốt, dịch đế đối với ta có ân. Dịch đế hiện tại như thế nào? Ta cũng hy vọng biết rõ một ít. Đã ở tại chỗ này rồi. Vậy thì tự nhiên muốn có lý do. Một gã màu da trắng nõn. Dáng người hơi béo nam tử đứng lên. Các vị, lần này thần giới thập đại thần đình đạo quân toàn bộ mất tích không phải một chuyện nhỏ. Hơn nữa còn là mất tích tại rừng bia bên trong. Tuy nhiên về sau chúng ta cũng đi rừng bia tìm kiếm qua. Lại không hề tin tức. Quân vu truyền âm lần nữa tới. Thằng này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Kỳ thật rất âm hiểm. Hắn gọi Tả Kha Hành. Bách U thần đình mân đế thủ hạ đệ nhất cao thủ. Cũng là Bách U thần đình đệ nhất đình chủ. Người gặp phải người này. Phải cẩn thận một ít. Kinh phương thần đình thống soái phí giang ổ quét quân vu liếc nhàn nhạt nói ra. Có chuyện gì không thể ở trước mặt nói sao? Muốn truyền âm qua hay sao? Quân vu không có để ý phí giang ổ, Lam tiểu bố trong nội tâm nhưng lại khó chịu. Thằng này rất nghiêu a, ngươi nói ngươi ta đây trò chuyện của ta. Chấm dứt ngươi chuyện gì? Bất quá Lam tiểu bố hay vẫn là nhịn xuống không có phát tác. Hắn tu vi thấp điểm. Hơn nữa chờ hội còn có chuyện. Không muốn phức tạp, Tả Kha Hành tiếp tục nói. Thần đình không có có đạo quân. Tương đương quần long vô thủ. Điều này hiển nhiên là không được. Cho nên đạo quân nhất định phải tìm kiếm. Rừng bia hay là muốn đi vào. Nhưng cứ như vậy không hề chuẩn bị đi rừng bia tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Hơn nữa cái này đại hải còn rất nguy hiểm. Bất quá ta một vị bằng hữu nói có biện pháp giải quyết vấn đề này. Ta nghe được tin tức này phi thường vui vẻ. Cố ý đưa hắn mời tới. Rất nhiều người nghe được Tả Kha Hành lời nói. Đều khởi đi một tí hứng thú. Tựu là Lam tiểu bố cũng muốn biết thằng này xảy ra cái gì chú ý cùi bắp. Uông tông chủ, ta cũng không biết biện pháp của ngươi phải chăng đi được thông. Chính ngươi để giải thích một chút đi. Tả Kha Hành đối với hắn bên cạnh thân cách đó không xa một gã nam tử nhẹ gật đầu. Một gã dáng người cực kỳ thấp bé. Màu da thật giống như truyền thừa từ người da đen châu Phi nam tử đứng dậy. Lam tiểu bố đánh giá thoáng một phát, thằng này hẳn là không đến 1m5, Thằng lùn vốn là làm một cái tiên thủ lễ. Cao giọng nói ra, các vị đình chủ, thống soái, ta là thần Vân Tiên Trì tông chủ Uông Thường. Ta muốn rất nhiều đạo hữu hẳn là nhận thức của ta. Thần Vân Tiên Trì, Lam tiểu bố nghe được ba chữ kia lỗ tai tự bị dựng lên. Đây là đuổi giết ngu xúc cùng Liễu Ly tông môn. Cùng hắn có đại thù. Uông Thường tiếp tục nói. Ta tông môn có một kiện chấn tông pháp bảo. Gọi Nghê Quang Thần Bàn. Cái này bảo vật đã vượt qua cực phẩm thần khí. Nghe được đã vượt qua cực phẩm thần khí. Rất nhiều rũ cụp lấy mí mắt tu sĩ đều là ánh mắt lóe lên. Tại tài nguyên thiếu thốn thần giới. Siêu việt cực phẩm thần khí bảo vật có nhiều chân quý. Một kiện bảo vật có thể sẽ cho tu sĩ mang đến cả đời cải biến. Uông Thường tiếp tục nói. Cái này bảo vật nguyên lai là chúng ta một người đệ tử đưa đến hạ giới đi. Bất quá tại vô tình ở bên trong. Ta thần Vân Tiên chỉ một cái khác đệ tử lần nữa đem cái này bảo vật dẫn tới thần giới. Chỉ là người đệ tử này gặp bảo nảy lòng tham. Tại đem bảo vật đưa đến thần giới về sau. Rõ ràng ẩn nấp bảo vật trốn đi nha. Nghê Quang Thần Bàn sở dĩ là ta thần Vân Tiên Trì chấn tông chí bảo. Nguyên nhân chủ yếu có hai. Đệ nhất, ta thần Vân Tiên Trì công pháp thần vân đạo tàn phá. Chỉ có Nghê Quang Thần Bàn có thể bổ toàn. Thứ hai, Nghê Quang Thần Bàn liên quan đến một cái thiên đại bí mật. Nghe được thiên đại bí mật. Mà ngay cả Lam Tiểu Bố đã ở ý. Uông Thường nói ra, vốn thần Vân Tiên Trì là tiên giới tông môn tên. Đã đến thần giới, tông môn danh tự có lẽ cải thành thần Vân Đạo Tông mới là. Đáng tiếc chính là, bởi vì ta thần Vân Tiên Trì công pháp thần Vân Đạo một mực không được đầy đủ. Cho nên ta thần Vân Tiên Trì một mực không có sửa tông môn danh tự. Ta sở dĩ hôm nay nhắc tới chuyện này. Chính là muốn đem Nghê Quang Thần Bàn bí mật nói cho mọi người. Nghê Quang Thần Bàn không phải chúng ta cái này một phương thần giới thứ đồ vật. Mà là đến từ mặt khác một phương thần giới. Mọi người đều biết, thần giới ngoại trừ chúng ta cái này một phương thần giới bên ngoài. Mặt khác một phương chỉ có thể là Bi Lâm Thần Vực rồi. Nghe được Uông Thưởng nói Nghê Quang Thần Bàn đến từ Bi Lâm Thần Vực. Tất cả mọi người là kích động lên, tựu như những không thể vào kia bước đạo quân bị kẹt tại thần vương cảnh bình thường. Bọn hắn vì cái gì bị kẹt tại thế giới thần cảnh giới? Còn không giống với là không có rõ ràng thiên địa quy tắc cùng nồng đậm thần linh khí sao? Nghê Quang Thần Bàn đến từ Bi Lâm Thần Vực lời nói. Cái kia đã nói lên một sự kiện, Bi Lâm Thần Vực là chân thật tồn tại. Uông Thường tiếp tục nói, mọi người có lẽ đoán được, không sai, Bi Lâm Thần Vực đích thật là chân thật tồn tại. Ta thần Vân Tiên chỉ vốn là chờ Nghê Quang Thần Bàn trở lại tông môn về sau. Tại bẩm báo thần đình đạo quân, sau đó tiến về Bi Lâm Thần Vực, Uông Tông Chủ là tìm kiếm như thế nào đi Bi Lâm Thần Vực, mà không phải tiến về Bi Lâm Thần Vực. Một gã thế giới thần đình trụ nhịn không được nhắc nhở Uông Thưởng một tiếng. Uông Thưởng ngưng trọng nói. Ta không có nói mò. Thật sự tiến về Bi Lâm Thần Vực. Nghê Quang Thần Bàn bên trên thiên đại bí mật tựu là có tiến về Bi Lâm Thần Vực chính xác phương vị. Hơn nữa cái này cái phương vị an toàn rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không ngộ nhập các loại sông vào trận địa ném đi tánh mạng. Cái này lời vừa nói ra, vốn là coi như là bình tĩnh đại điện rốt cuộc bình tĩnh không đứng dậy rồi. Mỗi người đều là kích động không thôi. Thực sự Bi Lâm Thần Vực chính xác phương vị. Cái kia ý nghĩa bọn hắn cũng có thể tiến vào Bi Lâm Thần Vực a. Về phần tại sao Uông Thường hiện tại mới nói ra bí mật này. Mọi người trong nội tâm đều tin tưởng. Trước khi có đạo quân tồn tại. Thần Vân Tiên Trì cường thịnh trở lại, cũng là một cái không có có thần vương tông môn. Một khi đạo quân đã biết Nghê Quang Thần Bàn bí mật, thần Vân Tiên Trì sợ là có lẽ nhất. Bất quá cái này lại có quan hệ gì? Chỉ cần bọn hắn có thể đi Bi Lâm thần vực thì tốt rồi. Lam Tiểu Bố trong nội tâm nhưng lại trầm xuống. Nếu như chỉ là Thần Vân Tiên Trì cùng Đại Uyên Thần Môn tìm kiếm Ngu Súc cùng Liễu Ly. Cái kia thần giới lớn như vậy, Ngu Súc cùng Liễu Ly vẫn là có thể tùy tiện trốn. Chỉ khi nào chín đại thần đình đều gia nhập vào, Ngu Súc cùng Liễu Ly sợ là lại cũng không có chỗ có thể đi. Uông Thưởng chờ mọi người kích động cảm xúc bình phục một ít rồi nói ra. Ta Thần Vân Tiên Trì có thể cung cấp Nghê Quang Thần Bàn xuất hiện dấu hiệu cùng manh mối. Mọi người cùng nhau tìm kiếm. Bất quá Nghê Quang Thần Bàn là Ta Thần Vân Tiên Trì chấn tông bảo vật. Nhất định phải quy Ta Thần Vân Tiên Trì. Về phần đi Bi Lâm thần vực chính xác an toàn tuyến đường. Tất cả mọi người có thể khắc một phần. Đây là tự nhiên. Lập tức thì có thế giới thần phụ họa Uông Thưởng thuyết pháp. Nghê Quang Thần Bàn là Thần Vân Tiên Trì thứ đồ vật. Đây là xác định, cũng cầm không đi. Đối với đang ngồi các vị mà nói, chỉ cần có thể tiến vào Bi Lâm thần vực, vậy thì kiếm lợi lớn. Cho nên ta Thần Vân Tiên Trì muốn trước tiểu nhân sau quân tử. Mọi người nhất định phải ký hạ tế huyết thệ ngôn. Sau đó ta lập tức hội đem như thế nào tìm kiếm Nghê Quang Thần Bàn phương thức nói cho mọi người. Uông Thưởng nói ra, cái này không được tốt a. Có chút Đình Trụ nhíu mày. Uông Thưởng lập tức nói, ta đồng dạng ký chính thức cái này tế huyết thệ ngôn. Cam đoan ta nói ra được mỗi một câu đều thật sự. Có thể, chúng ta đồng ý, Diên Tinh Thần Đình Khổng Đinh không chút do dự nói. Lam Tiểu Bố mỉa mai thanh âm đã cắt đứt Khổng Đinh lời nói. Ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi. Ngươi chừng nào thì có thể đại biểu người khác. Ta Lam Tiểu Bố không đồng ý, cáo từ. Nghe xong bí mật đã nghĩ chạy đi sao? Không đợi Uông Thưởng nói chuyện, Bạch U Thần Đình đạo quân Tả Kha Hành Tựu đứng dậy. Sát khí bao phủ ở Lam Tiểu Bố. Bất quá hắn không có dám động thủ. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố bên người niệm là một cường giả. Nếu như đối với Lam Tiểu Bố động thủ, hắn nhất định sẽ chịu thiệt. Tả Kha Hành sở dĩ dám đứng ra. Hắn khẳng định chỉ cần mình đứng ra, nhất định có rất nhiều người phụ họa. Quả nhiên, kể cả La Y ở bên trong mấy tên thế giới thần đã là ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Không liên quan đến chính mình lợi ích thời điểm, người Lam Tiểu Bố muốn thế nào cũng có thể. Một khi liên quan đến ích lợi của mình rồi, người Lam Tiểu Bố không thể muốn thế nào được cái đó rồi. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Cái này cũng gọi là bí mật. Nghê Quang Thần Bàn ta đích thật là không có nghe đã từng nói qua. Bất quá ta tin tưởng loại này bảo vật khẳng định có dấu vết để lại. Chỉ cần ta tìm được về Nghê Quang Thần Bàn giới thiệu, ta có thể thông qua những giới thiệu này tìm kiếm Nghê Quang Thần Bàn hạ lạc. Chờ ta tìm được Nghê Quang Thần Bàn về sau, ta tự nhiên sẽ tại Nghê Quang Thần Bàn trong đạt được tiến về Bi Lâm thần vực tuyến đường. Người nói của ta Nghê Quang Thần Bàn dựa vào cái gì muốn cho ngươi Thần Vân Tiên Trì? Mọi người nghe được Lam Tiểu Bố lời nói về sau, trong nội tâm thầm nghĩ. Đúng vậy à, đã Nghê Quang Thần Bàn là loại này bảo vật. Cái kia nhất định có quan hệ với Nghê Quang Thần Bàn truyền thuyết. Cẩn thận một điểm, hẳn là có thể tìm đến. Một khi đã tìm được Nghê Quang Thần Bàn, thứ này dựa vào cái gì phải trả cho Uông Thường? Nghê Quang Thần Bàn chỉ là bị ngươi Thần Vân Tiên Trì cho rằng chấn tông chí bảo mà thôi. Cũng không phải thật sự xuất từ ngươi Thần Vân Tiên Trì. Mọi người không thích nghe hắn nói bậy. Nghê Quang Thần Bàn bên trên bí mật chỉ có ta Thần Vân Tiên Trì biết rõ. Uông Thường vội vàng nói. Lam Tiểu Bố mỉa mai nói, nghe lời này của ngươi, ta còn tưởng rằng Nghê Quang Thần Bàn là ngươi Thần Vân Tiên Trì luyện chế đây này. Chỉ tiếc ngươi nói lỡ miệng, ngươi đã nói Nghê Quang Thần Bàn là Bi Lâm thần vực truyền tới. Đã Bi Lâm thần vực có Nghê Quang Thần Bàn tới, ai biết sẽ không có những vật khác đến. Cách chương.